Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 348, chương 349, tiết kiệm tiền cưới vợ. Tiểu hồ ly sau khi đi tiểu bạch huệ hoài một ngày, ngày thứ hai liền lại trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Cái kia ăn một chút, cái kia hát hát, nghiễm nhiên một bộ lão bà không ở nhà trùng hoạch tự do nam nhân hình tượng. Gâu, tiền này thế nhưng là bọn hắn bồi ta cửa hàng tiền cửa. Cũng không phải tương đương bán tiểu hồ ly tiền. Tiểu bạch đánh lên Chu Tà trên tay kia 5.000 vạn chủ ý. Nghe được Chu Tà lời nói, tiểu bạch trực tiếp quăng một cái bạch nhãn cầu. Mắt nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu đại môn. Ý tứ ngươi cửa, cửa gì? Gâu, tiểu bạch không buông tha. Ta liền kỳ quái. Ngươi đòi tiền làm gì? Ngươi lại không biết xài tiền. Gâu, tiết kiệm tiền mua nhà cưới vợ. Phốp, ha ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là thâm thụ độc hại a. Ngươi mua phòng làm gì? Ngươi biết làm cơm a? Ngươi cần phòng ngủ tử a? Một cái phòng là đủ rồi a, coi như ta đem tiền cho ngươi. Người khác sẽ đem phòng ở bán cho ngươi mà. Chu Tà một chuỗi vấn đề ngược lại là đem tiểu bạch đang hỏi một mặt mộng bức, tựa hồ gia hỏa này nói có chút đạo lý a. Chu Tà dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem tiểu bạch. Ngươi cảm thấy ngươi đến lúc đó cưới vợ sinh lễ là ai ra đây? Còn không phải ta, cho nên yên tâm đi, tiền vẫn luôn có, bất quá ta trước trông coi mà thôi. Tiếp qua 2 tháng, đến lúc đó ngụy mập mạp cư xá hoàn thành bàn giao phòng về sau, ta trực tiếp cho ngươi ở đâu mặt làm cái một cái phòng. Trang bên trên điều hòa không khí, sàn nhà toàn bộ trải bên trên nệm êm. Ngươi ở đâu mặt muốn làm sao lăn, thế nào? Tiểu bạch nghe được Chu Tà kiểu nói này, sắc mặt lập tức liền không đúng, lộ ra một bộ ta khẩu súng đều cho ngươi, hèn mọn biểu lộ. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, ngươi tốt, ngươi là Chu lão bản a. Chính làm Chu Tà cùng tiểu bạch tại cãi cọ thời điểm, ngoài tiệm mặt đi tới một thứ đại khái chừng 30 tuổi mỹ nữ. Ta là, ngươi là vị nào? Chu Tà nghiêm sắc mặt, không còn cùng tiểu bạch cãi cọ. Có khách tới cửa tự nhiên muốn chào hỏi, không thể bởi vì vừa mới được 50 triệu tiền của Phi Nghĩa liền không buôn bán mà. Ta là Tiết Huyền Linh tiểu cô, là nàng giới thiệu ta tới tìm ngươi. Mỹ nữ mỉm cười, xinh đẹp, mắt phượng mặt trái xoan, tóc dài đơn giản co lại, một thân bó sát người trang phục nghề nghiệp đem dáng người nổi bật vừa đúng. Tiết Huyền Linh là ai? Chu Tà hơi suy tư một lúc, nhưng hắn thật nghĩ không ra Tiết Huyền Linh là ai. Mỹ nữ sững sờ, không biết, chẳng lẽ mình tìm nhầm? Nàng thối lui ra khỏi cửa tiệm, ngẩng đầu lại nhìn xem cửa hàng mặt chiêu bài. Không sai a, như thế, đặc tính, tên tiệm cũng không có người nào. Nàng lại đi vào trong tiệm, cau mày lại hỏi nói, liền là ở bên kia đại học sư phạm đọc sách Tiểu Linh a. Ngươi thật sự không biết? Chu Tà giật mình, nguyên lai là Tiểu Linh nha đầu kia, nghĩ đến cũng là xấu hổ, đến bây giờ hắn ngay cả tên Tuyết Nhi đều không biết rõ ràng. Chớ nói chi là Tuyết Nhi hai cái chỉ gặp qua một mặt bạn học. Mặc dù ngẫu nhiên còn là biết một lên đánh chơi game, nhưng trực tiếp đều là xưng hô Tiểu Linh Tiểu Tinh Tuyết. Bản danh quá phức tạp đi. Không phải có người nói nha, đi ra lăn lộn liền muốn dùng Tiểu Hào, nguyên lai là Tiểu Linh a. Nàng đều không có nói ta bản danh, cho nên đồng thời không biết. Ngươi là có chuyện gì không? Mỹ nữ xấu hổ cười một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Linh nha đầu kia cũng là mãng hóa. Ta nghe Tiểu Linh nói Chu lão bản ngươi đối huyền học đạo thuật loại hình có nghiên cứu. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề. Giá cả tốt thương lượng. Giá cả tốt thương lượng. Lời này ai cũng ưa thích. Có tiền người thất thường mới có thể nói đạt được. Chu Tà cũng ưa thích, nhưng hắn cũng sẽ không nện chiêu bài của mình. Chỉ có hiểu rõ tình huống thật mới có thể xác định chính mình có thể hay không giải quyết. Cầu hoa tươi, Chu Tà gật gật đầu. Ta sẽ, nhưng là loại chuyện này ta cũng không thể cho ngươi một cái đáp án rõ ràng. Tự nhiên là muốn trước biết ngươi gặp phải là chuyện gì ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cái này hiển nhiên, nàng tại cái ghế bên trên ngồi xuống. Từ trong bọc móc ra một bao nữ sĩ khói. Rút ra một cùng điêu tại miệng bên trên. Nàng lúc đầu mặc liền là một thân bó sát người trang phục nghề nghiệp. Hiện tại ngậm lấy điếu thuốc càng là có khí phách dị dạng phong tình. Ngậm lấy điếu thuốc, nàng bỗng nhiên sửng sốt dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tà. Không có ý tứ, Chu lão bản, người nơi này có thể hút thuốc à? Chu Tà phất phất tay, người tùy ý. Kỳ thật Chu Tà cũng không thích tại mở ra điều hòa không khí trong phòng hút thuốc. Nhưng không biết tại sao hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này hút thuốc bộ dáng. Vụt, tương đương, một cái tiểu xảo kiểu nữ chi bảo cái bật lửa giấy lên một đám lửa ánh sáng. Đốt lên nàng điêu tại môi bên trên khói. Tê tương đương, hô tương đương, mỹ nữ hít sâu một cái. Tại màu xanh trắng khói khí tại trong phổi quanh quẩn một vòng mấy lúc sau lại phun ra. Duỗi ra hai cây dài nhỏ ngón tay đem môi bên trên khói kẹp xuống dưới. Bởi vì điêu thời gian quá dài, có chút dính liền tại môi bên trên. Lấy xuống thời điểm tại điếu thuốc bên trên nhiều một cái thật sâu vết son môi. Nhưng mà ánh mắt thâm thúy nàng lại mờ mịt không biết. Phong tình vạn trùng. Chu Tà chỉ tìm được bốn chữ này đến đánh giá nữ nhân này. Tựa như cũ Thượng Hải bãi trong phim ảnh ca nữ. Khí chất 10 phần đặc biệt. Ta gọi Tiết Kỳ, là tiểu linh tiểu cô. Liền là cha của hắn nhỏ nhất muội muội. Người trong nhà đối ta cho tới bây giờ đều là yêu thương phải phép. Thẳng đến ta không để ý bọn hắn phản đối gả cho ta chồng trước. Tên rác rưởi kia. Nói đến đây Tiết Kỳ lại hít một hơi khói. Không có ý tứ, mặc dù loại này gia đình chuyện xấu cũng không thích hợp lấy ra nói. Nhưng là ta tiết kiệm tiền vẫn phải từ nơi này nói đến rộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.